Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Hắn không có việc gì. Chúng ta suy đoán bị cắn chết người chơi mới có thể biến thành tang thi. Nếu chỉ là bị cắn thương hẳn là sẽ không, nghe hắn nói như vậy. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tất cả đều tệ tới rồi trong phòng. Bị như vậy nhiều đôi mắt nóng bỏng mà đánh giá. Lăng Tuần Tổng cảm thấy cả người giống bò mãn, con kiến giống nhau kỳ quái. Quay mặt đi, lại thành người trong thiên hạ thiếu ta mấy ngàn vạn lãnh đạm biểu tình. Bất quá hắn chân bị thương, chúng ta không thể lại đi đi. Cần thiết phải nghĩ biện pháp làm đến xe, Vu Vi buổi sáng cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cần thiết phải dùng khác phương pháp đi căn cứ. Đi đường là khẳng định không được. Lăng Tuần trên chân có thương tích, không thích hợp thời gian dài hành tẩu. Liền tính những người khác có thể bối, nhưng là con đường phía trước không biết, vạn nhất gặp được nguy hiểm rất có thể vô pháp ứng phó. Ta đi phụ cận tìm xe đi. Tiếu Hoán giơ lên tay, chủ động đề nghị. Vu Vi lắc lắc đầu, cùng với mang Tiếu Hoán cái này xui xẻo trứng, còn không bằng chính nàng đi, còn đỡ phải muốn phân một nửa tâm đi cố hắn. Ta và ngươi đi, Tả Dịch Hàm tiếp lời. Lăng Tuần bị thương, Kiều Lộ cùng Tô Giao Giạt lại là tân nhân, cần phải có người lưu lại chiếu ứng một chút. Lão Thanh, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Lão Thanh gật gật đầu, thân mình không tự giác thẳng thắn, như là tiếp nhận rồi một cái trang nghiêm sứ mệnh. Lần này Vu Vi không có phản đối, lại ở làm Tiếu Hoán ấu tiểu trái tim đã chịu thương tổn. Cứ việc nàng chưa nói cái gì đã thương người nói, Tiếu Hoán vẫn là cảm thấy chính mình bị thật sâu ghét bỏ. Tiếu Hoán, Lăng Tuần trước giao cho ngươi. Nhìn ra Tiếu Hoán có điểm mất mát, Vu Vi vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem một cái nhìn như càng quan trọng nhiệm vụ giao thác cùng hắn. Hai cái tân nhân là trông cậy vào không thượng, Lão Thanh nàng không quen thuộc, ít nhất đối với Tiếu Hoán, Vu Vi đối hắn hiểu biết so đối Lão Thanh nhiều một ít. Làm hắn nhìn Lăng Tuần, hẳn là tốt nhất người được chọn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Tiếu Hoán đôi mắt nháy mắt trở nên sáng ngời, đối với nàng giao thác nhiệm vụ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vu Vi cùng Tả Dịch Hàm sử cái ánh mắt chuẩn bị đi ra ngoài, vẫn luôn không ra tiếng. Lăng Tuần đột nhiên nói, tiểu tâm một chút, sẽ nhìn theo Vu Vi cùng Tả Dịch Hàm đi xa. Tiếu Hoán ngồi đi Lăng Tuần bên người, cười nói, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về. Lăng Tuần nhưng thật ra không lo lắng Tả Dịch Hàm, nhưng Vu Vi còn chỉ coi như là tân nhân, cứ việc vận khí không tồi, so mặt khác tân nhân càng thông minh lợi hại, nhưng cũng mặt không đi kinh nghiệm không đủ sự thật. Phải biết rằng phía trước ở cao ốc tách ra sau, Vu Vi liền gặp được một cái lại một cái phiền toái. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, nàng rất có thể ứng phó không được. Lăng Tuần bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Bên cạnh người ta nói cái gì một chữ đều nghe không vào. Giấu ở trong tay áo ngón tay vô ý thức mà nắm chặt. Đi ra trường học, bên ngoài thế giới tanh phong gào thét, trong không khí lan tràn huyết hương vị. Vu Vi cùng Tả Dịch Hàm luôn luôn không có gì nói, còn tưởng rằng này áp lực không khí sẽ liên tục đến trở về. Không nghĩ tới Tả Dịch Hàm trước đã mở miệng, tối hôm qua có hay không phát sinh chuyện gì? Một đốn, Vu Vi lắc đầu. Không có, vì cái gì hỏi như vậy? Ở trong trò chơi này bị tang thi cắn thương cũng sẽ không thay đổi gì. Thật vậy chăng? Tả Dịch Hàm có điểm không thể tin được. Vu Vi biết hắn muốn hỏi cái gì, yết hầu giống có cái gì lấp kín, buột miệng thốt ra, nếu Lăng Tuần biến thành tang thi, ngươi sẽ giết hắn sao? Cơ hồ không như thế nào do dự, Tả Dịch Hàm trả lời thực kiên định, với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ta thê tử cùng nữ nhi. Vì các nàng, ta vô luận như thế nào đều cần thiết tồn tại trở về. Nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Vu Vi từ bên trong tìm được rồi đáp án. Vì tồn tại, Tả Dịch Hàm sẽ giết biến dị Lăng Tuần bảo mệnh. Hoặc là nên nói, ở sống hay chết trước mặt, hắn sẽ không chút do dự ruồng bỏ hết thảy theo đuổi sinh. Chẳng sợ không từ thủ đoạn, không khí đột nhiên trở nên trầm trọng. Vu Vi cũng không nói lời nào, tại ý thức xem xét bản đồ sau, phía trước cách đó không xa là một nhà đại hình siêu thị. Có lẽ có thể tìm được chút ăn, còn chưa tới đặt trên bản đồ vị trí. ven đường siêu siêu vẹo vẹo dừng lại mấy chục chiếc xe. Bên cạnh thường thường có tang thi đi qua, nhưng hành động thong thả, đủ không thành uy hiếp. Chỉ cần Tiểu Tâm tránh đi liền hảo. Cùng Tạ Dịch Hàm trao đổi một ánh mắt, hai người quyết định phân công nhau kiểm tra, xác định này đó xe còn có hay không có thể sử dụng. Vì tránh dẫn đến tang thi chú ý, Vu Vi tỏa định một chiếc treo chìa khóa xe xe, chậm rãi từ xe phía trước nằm bò qua đi. Vu Vi đầu tiên là dán ở bị gió cát mài rũa thô ráp pha lê thượng quan sát sẽ, thấy không có gì khác thường, lại đem cửa xe một chút mở ra, đi ngang qua tang thi như cũ lay động mà tản bộ. Hiển nhiên không chú ý tới nàng, Vu Vi bình hô hấp nhanh chóng bò lên trên phòng điều khiển, đem cửa xe một chút đóng lại, nhìn về phía treo chìa khóa. Vu Vi biết, một khi đem xe khởi động, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho tang thi chú ý. Nhìn quanh bốn phía, không thấy Tạ Dịch Hàm thân ảnh, nàng cũng không có thời gian lại lãng phí. Đang chuẩn bị ninh động chìa khóa, đột nhiên nghe thấy bên tai một trận quen thuộc gầm nhẹ. Trái tim nháy mắt bị gắt gao nắm, Vu Vi cổ họng quay cuồng, trong tay nắm cạnh côn, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng ánh mắt một chút hướng lên trên nâng, liền ở kính chiếu hậu chiếu ra trên ghế sau, một chương tràn đầy huyết mồm to ở lay động, mắt thấy liền phải cắn được nàng cổ. Nếu không phải ghế dựa chặn một chút, Vu Vi sợ là đã đi đời nhà ma. Tang thi cả khuôn mặt đều bị máu tươi dán lại, đặc sệt máu cơ hồ biến thành màu đen. Hơn nữa nó một thân hắc y, ở bên trong xe một khi nằm xuống, căn bản nhìn không thấy. Thật là ngoạ cái đại tàu, tang thi này sóng ngụy trang quả thực 100 phân. Đáng giận, chửi nhỏ một tiếng, Vu Vi cạy côn ở hẹp hòi trong không gian gian nan mà giơ lên, nhắm ngay tang thi đầu hung hăng gõ hạ. Kết quả cạy côn một chút treo ở xe đỉnh, trong lòng có 10 vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Vu Vi cắn răng vội vàng đem cạy côn túm xuống dưới, lại lần nữa chém ra đi, rốt cuộc ở giữa tang thi đầu. Lúc này nàng đã đầy đầu là hãn, mồ hôi sắp hồ thượng đôi mắt, xe bên không biết khi nào đã bị tang thi vây quanh. Vu Vi sắc mặt ngưng trọng mà lau sạch mồ hôi, không tiếng động mà ngóng nhìn bên ngoài máu chảy đầm đìa thân hình. Lúc này nàng tựa như rơi vào bẫy dập tiểu động vật, bị một đám hung tàn dã thú thật mạnh vây quanh. Trước mắt tình huống nàng không thể xuống xe, chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ này chiếc xe có thể khởi động. Chuyển động chìa khóa, xe phát ra càng thêm đại động tĩnh, liền nơi xa tang thi đều chạy vội vọt tới. Vu Vi tay có điểm tê dại, sợ hãi cùng khẩn trương cảm xúc làm nàng suy nghĩ rất nhiều lần chỗ trống. Thử rất nhiều lần xe đều không thể khởi động, cuối cùng chìa khóa xe trực tiếp đoạn ở nàng trong tay. Cái quỷ gì? Vu Vi tức muốn hộc máu đem chìa khóa một ném, dư quang xuyên qua trước mắt tầng tầng lớp lớp tang thi. Thấy lái xe mà đến Tạ Dịch Hàm, tức khắc đáy lòng có tân hy vọng dâng lên, mới vừa nâng lên tay, càng thêm nùng liệt tuyệt vọng đem Vu Vi hoàn toàn ngăn chặn. Ở nàng trong lòng không lưu tình chút nào mà đâm một đao. Tạ Dịch Hàm thấy nàng, xe dừng lại vài giây, lại lần nữa khởi động hướng tới trường học phương hướng xử lý. Trước mắt xe đầu bò đầy tang thi, tất cả đều đang không ngừng chụp đánh. Liền thân xe đều bị bọn họ đẩy đến lung lay. Lúc này tuyệt vọng cùng bất lực làm Vu Vi nhớ tới Tạ Dịch Hàm vừa rồi kia phiên lời nói. Với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tồn tại. Đương nhiên không cần thiết lúc này xuống xe mạo hiểm. Nhiều như vậy tang thi, căn bản không phải hắn một người có thể đối phó. Đáy lòng nói không nên lời là quái vẫn là không trách. Vu Vi chỉ cảm thấy chính mình giống ngã vào trong nước côn trùng, dãy giụa suy nghĩ muốn lên bờ khi lại bị dòng nước cuốn hướng xa hơn địa phương thổi đi. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu tuyệt vọng đem nàng tâm thật mạnh bao vây, áp bức mà không lưu một tia hy vọng. Tang thi dương huyết tinh miệng không ngừng ở cửa sổ xe thượng đè ép, vốn là bất kham gánh nặng kính chắn gió toái ra từng đạo tế phùng. Vu Vi ngồi dậy chậm rãi thối lui đến xếp sau, đem giết chết tang thi dịch đến một bên vị trí. Hết sức chăm chú, cơ bắp căng chặt, quyết ý giao tranh đến sinh tử cuối cùng một khắc. Xôn xao, pha lê bị chụp toái một cái rác, một con tràn đầy huyết ô bàn tay tiến vào. Tang thi rít gào càng thêm rõ ràng, kích thích vô vi căng thẳng thần kinh. Sẽ chết ở chỗ này sao? Trước mắt tình huống chỉ sợ không có còn sống khả năng. Vô vi không phải bi quan, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nghĩ tới chính mình sẽ chết như thế nào, nhưng duy độc không nghĩ tới ở có Lăng Tuần mang theo nàng tiến vào trò chơi dưới tình huống. Ở cái thứ hai trò chơi liền đi đời nhà ma, pha lê thượng như là bị dệt ra một cái mạng nhện. Vết rách không ngừng lan tràn, một khi tan vỡ, Vô Vi biết đó chính là chính mình ngày chết. Xe bốn phía đều bị tang thi chen đầy, nàng tưởng công đi ra ngoài tuyệt đối không thể. Nếu tang thi bò nhập trong xe, dù sao cũng là điều tử lộ. Trong tay cạnh côn lạnh băng đến thứ tay nàng tâm, mồ hôi lạnh cơ hồ đem cái trán, sợi tóc ướt đẫm mà ni dầm. Kính chắn gió ở một tiếng tuyệt vọng giòn vang sau tan vỡ. Một đám tang thi dương nanh múa vút mà hướng nàng phát lại đây. Liều mạng tưởng xâm nhập trong xe cắn nuốt trước mắt mới mẻ huyết nhục. Liền ở Vô Vi nắm chặt cạnh côn chuẩn bị phản kháng khi, xe ngoại vang lên vài tiếng thương vang. Bên ngoài tang thi đốn ngã quỵ ở xe đầu, tiếp theo là một cái lại một cái huyết tinh thân hình ngã xuống. Có người tới, liền ở đám kia tầng tầng lớp lớp thi đàn khe hở. Vô Vi tự hồ nhìn đến vài đạo hình bóng quen thuộc chạy tới, cầm đầu chính là Tiếu Hoán, theo sát là Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Harmony lão thanh mang theo hai cái tân nhân vòng đi xe bên, đem cửa xe bên tang thi cấp xử lý hơn phân nửa. Mới vừa tiến vào trò chơi kiểu lộ trên mặt còn mang theo thiên chân cũng nhút nhát. Giờ này khắc này, trên mặt hắn dính tanh hôi vết máu đã là không để bụng. Kén không biết từ chỗ nào tìm tới sẻng nảy sinh ác độc mà gõ tang thi đầu. Lăng Tuần khập khiễng ở đám người phía sau, ghìm súng chấn định tự nhiên mà nhắm chuẩn bọn họ bên cạnh tang thi. Từng bước đầu người, không phát nào trượt, bọn họ tới, Vô Vi không thể tin được. Nắm cạnh côn tay ở phát run, nhìn ở xe ngoại chém giết đồng bạn, đáy lòng dâng lên nói không nên lời cảm động, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, liền nhìn như nhát gan Tiếu Hoán đều phá lệ anh dũng uy vũ. Cuối cùng đem cửa xe biên thanh không, Tiếu Hoán một phen mở cửa xe, nặng nề mà thở phì phò hỏi, Vi Vi, ngươi chết không có, đã chết, các ngươi đã tới trận money, Vô Vi một bên dỗi. Một bên cười từ trong xe bò ra, hoạt động thủ đoạn, gia nhập bọn họ chiến đấu, đem tang thi rửa sạch mà thất thất bát bát sau. Tả Dịch Hàm ném cho Vô Vi một phen chìa khóa, chỉ cách đó không xa mặt khác một chiếc xe. Mau lên xe, đừng chỉ hoãn, không ngừng có tang thi lại đây. Sắt không xong, dứt lời, hắn lập tức thượng phía trước một chiếc màu lục đậm việt dã. Những người khác ăn ý lên xe, thừa Vô Vi. Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán ba người thấu mặt sau một xe, khập khiễng lên xe. Lăng Tuần ôm thương, ánh mắt thường thường nhìn về phía Vô Vi, như là có chuyện muốn hỏi. Tiếu Hoán ngồi ở xếp sau, cả người tê liệt ngã xuống ở ghế trên đại thở giúp. Ta muốn mệt chết, những cái đó tang thi đầu như thế nào như vậy, thiết a, gõ ta mệt chết không có việc gì đi. Nhớ tới bọn họ lúc chạy tới, Vô Vi ở trong xe đã bị một tảng lớn châu chấu dường như tang thi vây quanh. Kia tình hình đến bây giờ nhớ tới đều hãi hùng khiếp vía. Ta không có việc gì, Vô Vi cười cười, nhìn như dường như không có việc gì, nhưng đáy lòng nghĩ mà sợ không phải nhanh như vậy có thể bình tĩnh. Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi không có, Tiếu Hoán ở phía sau bài sen mồm nói. Tả ca nói ngươi bị tang thi vây ở trong xe, hắn đành phải chính mình rút về đi, là Lăng Tuần kiên trì muốn đi cứu ngươi, nói liền tính chỉ còn thi thể cũng muốn cứu. Tiếu Hoán mới vừa nói xong, đã bị Lăng Tuần dư quang trừng mắt nhìn hạ, lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Nhớ tới ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, Lăng Tuần không có từ bỏ chính mình, Vô Vi cảm giác trong lòng ấm áp, tưởng nói tạ nói, rồi lại cảm thấy như vậy một câu đơn giản nói không đủ thiệt tình thành ý. Diêu hạ một nửa cửa sổ xe, Lăng Tuần một tay dựa vào cửa sổ xe thượng, một tay ôm thương, chỉ phía trước, ở bên kia đình một chút thấy Vô Vi bọn họ sang bên. Tả Dịch Hàm cũng ở phía trước đi theo dừng lại, ta đi tìm đôi giày, Lăng Tuần ngồi dậy chuẩn bị xuống xe. Vô Vi lập tức buông ra đai an toàn ấn xuống hắn. Hết chương.